Chương 2615, cái này lực lượng có đủ hay không? Thứ ba bạo. Nha, tiểu tử, ngươi vẫn rất cuồng. Hiên Viên Ngọc Thành trên mặt một tiếng cười nhạo, ngươi cũng dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, ngươi có phải hay không muốn chết? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, muốn chết, là ngươi mới đúng nha, còn muốn động thủ với ta. Hiên Viên Ngọc Thành phát ra một tiếng khinh thường cười to, hắn trở lại nhìn về phía sau lưng đám người, cười ha ha nói, các ngươi có nghe thấy không, tiểu tử này lại là muốn động thủ với ta, ha ha, thằng nhãi con này, một phế vật, vẫn còn ngông cuồng như thế, lại còn muốn theo tứ ca ngươi động thủ bốn cái, ngươi một quyền ra ngoài, liền có thể muốn mệnh của hắn. Những người kia nhao nhao đánh trống reo hò. Trên quảng trường những người khác, cũng đều là lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Trên đài cao những trưởng lão kia nghe được lời nói này, mỗi một ca y đều là nhao nhao dao động đầu xem thường. Hiên Viên Nhược Trần thấp giọng cười trộm nói, tiểu tử này không có thực lực còn muốn giả bộ, chết cu nở dê là đáng đời. Hiên Viên Nhược Phong thì là mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, ta không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết rồi, ta muốn để hắn nhận hết tra tấn chết lại. Hiên Viên Hương Bình cất giọng nói, hắn đã như thế không biết tự lượng sức mình, như vậy ngươi liền giáo huấn một chút hắn. Hiên Viên Ngọc Thành điểm một cái đầu, hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phong, hung hăng nói ra, hoa con, ngươi muốn động thủ đúng không? Tốt, ta liền để ngươi biết nói, cái gì gọi là chân chính cương đại, ta muốn để ngươi vì vừa rồi nói, hối hận không kịp, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Mà lúc này Trần Phong lại là mỉm cười, nói ra, chậm đã. Hiên Viên Ngọc Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phảng phất nghĩ tới điều gì, cười ha ha, hoa con, ngươi có phải hay không sợ hãi? Quả nhiên a, phế phẩm, đúng vậy phế phẩm, vừa mới thổi một bên dưới ngư bức, hiện tại liền rụt, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta nói chậm đã nhưng không phải là vì cái này. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Hương Bình nhóm người kia, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi các ngươi đều từng mở miệng trào phúng cùng ta, đã dạng này, các ngươi không bằng cùng một chỗ động thủ đi. Hắn nói xong câu đó về sau, Hiên Viên Hương Bình đám người kia, đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó liền bộc phát ra một trận cười to, tiểu tử, ngươi bị điên đi. Hắn vợ ơ y ma nói muốn chúng ta cùng một chỗ động thủ, hắn xem như cái thứ gì? Bọn họ đều là nhao nhao phát ra khinh thường cười nhạo. Hiên Viên Ngọc Thành một tiếng bạo giống, hoát con, chết đi cho ta nói, hắn điên cuồng hướng về Trần Phong nhào tới, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Mà lúc này, Trần Phong lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, trong miệng nhẹ nói nói, muốn động thủ. Ta rốt cục muốn động thủ đi vào gia tộc Hiên Viên về sau lần thứ nhất động thủ, ngay tại hôm nay, bắt đầu từ hôm nay, gia tộc Hiên Viên bên trong rốt cuộc không một người có thể nhục nhã ta. Sau một khắc, Trần Phong phát ra một tiếng bạo hống, lại có không một người có thể nhục ta. Lúc này, Hiên Viên Ngọc Thành quyền đầu đã là đến Trần Phong thân thể trước đó. Hiên Viên Hưng Bình đám người trên mặt đều là lộ ra một vòng tàn nhẫn thị huyết chi sắc, phảng phất nhìn thấy Trần Phong bị đánh chết một màn kia. Mà đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên động, một trưởng vô ra. Một quyền này nhẹ nhàng, nhìn như đục không dùng sức. Hiên Viên Hưng Bình đám người nhất thời đều là phát ra một trận điên cuồng cười to, tràn đầy ý trào phúng. Ha ha, cái này nhất trưởng, là cho tứ ca cào ngứa một chút sao? Cái này nhất trưởng, chỉ sợ ngay cả con kiến đều đánh không chết đi. Trần Phong, ngươi phế vật này, ngươi bây giờ liền phải chết, ngươi cái này nhất trưởng sẽ trực tiếp bị tứ ca quyền đầu cho đánh nát. Sau đó thuận tiện đưa ngươi muốn đánh chết tươi. Bọn hắn nhao nhao phát ra điên cuồng rầm rĩ gọi thanh âm. Mà Hiên Viên Ngọc Thành cũng là cười ha ha, tiểu tử, ngươi liền định dùng dạng này thế công tới giết ta sao? Ngươi cảm thấy dạng này thế công có thể thương ta một cọng lông măng sao? Lúc này, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, Hiên Viên Ngọc Thành chính là sắc mặt kịch biến, một tiếng điên cuồng gào thét, làm sao có thể nguyên lai. Lúc này, hắn cảm giác đối diện vượt trên tới cái kia Trường Phong, đúng là trầm trọng như sơn, tựa như là một ngọn núi, hung hăng hướng cùng với chính mình ép đi qua. Cái này khiến hắn không thể thở nổi, cơ hồ ngạt thở, ở ngực phiền muộn chi cực, trái tim phanh phanh nhảy loạn, máu tươi chảy ròng. Khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ bừng lên, cả người cơ hồ muốn sống sờ sờ bị tạc vỡ đi ra. Phịch một tiếng vang, Trần Phong trưởng phong trực tiếp đem quyền của hắn thế cho sống sờ sờ đánh nát, sau đó lại là trực tiếp rơi vào trên thân thể hắn. Hiên Viên Ngọc Thành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bay ra ngoài trọn vẹn hơn 100 mét, ngã rầm trên mặt đất. Hắn điên cuồng nôn ra máu, toàn thân cốt đầu cơ hồ vỡ vụn. Nhất trưởng, Trần Phong chỉ dùng nhất trưởng, liền đem hắn đánh bản thân bị trọng thương. Hiên Viên Ngọc Thành nằm trên mặt đất, chỉ Trần Phong, phát ra không dám tin giống nói, tiểu tử, ngươi che giấu thực lực ngươi mới phát nhất trưởng, vậy mà liền đem ta đánh cho bản thân bị trọng thương, điều đó không có khả năng. Hắn phát ra không dám tin gào thét. Trần Phong chậm rãi đi ra phía trước, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, vừa rồi, ngươi không phải còn cảm thấy trưởng phong của ta ngay cả cho ngươi gãi ngứa ngứa đều không đủ à? Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, như vậy, hiện tại, thế nào ngươi cảm thấy cái này cường độ còn chưa đủ, cái kia ta lại thêm nặng một chút? Hiển nhiên, hắn là trở về ứng Hiên Viên Ngọc Thành bọn hắn lời mới vừa nói. Nói, Trần Phong đống nhiên đổi sắc mặt, một tiếng bạo giống, cái này lực lượng có đủ hay không nói, một quyền hung hăng oanh ra, bà Hiên Viên Ngọc Thành đánh phun máu tươi tung tóe, cơ hồ bị trực tiếp đập chết. Hắn trực tiếp bị oanh chỉ còn bên dưới một hơi. Lúc này, đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao hét lên kinh ngạc, làm sao có thể Hiên Viên Ngọc Thành lại bị Trần Phong cho nhẹ nhõm đánh bại Hiên Viên Ngọc Thành, thế nhưng là ngũ tinh vũ hoàng à, Trần Phong vờ ơ y mà nhẹ nhõm, liền đem hắn cho đánh thành trọng thương, đánh cho thổ huyết giản, làm cho người ta không dám tin Trần Phong thực lực mạnh bao nhiêu, khó đạo đã siêu việt ngũ tinh vũ hoàng, đặt tới lục tinh vũ hoàng sao có khả năng. Đám người lúc này, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã là nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Trần Phong vờ ơ y mà che giấu thực lực, hắn lại có lục tinh vũ hoàng thực lực, quá mạnh, tâm cơ của hắn lòng dạ QNZ thật sự là phi thường sâu a. Đám người nhao nhao cảm thán. Vừa rồi trên mặt khinh miệt đã là biến mất không thấy, thay vào đó thì là một tia ngưng trọng. Bất quá, những người này chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn có rất nhiều người, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt vẫn như cũ là mang theo nồng đậm miệt thị cùng khinh thường. Bọn họ đều là thực lực tương đối mạnh những cái kia. Hiên Viên Ngọc Thành đầu tiên là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Trần Phong có thực lực như vậy. Nhưng tiếp theo, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khinh thường, nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy thực lực ngươi rất mạnh sao? Ta cho ngươi biết, ngươi y nguyên sẽ bị ta nhẹ nhõm đánh giết. Hắn căn bản không cho rằng Trần Phong là đối thủ của mình.